nghĩ đi vào nhưng đột nhiên hắn lại không biết nên đối mặt với người kia như thế nào. Bởi vậy không hề phát hiện ra trước cửa đã thiếu mất hai vệ sĩ. Nam y tá xoay người rời đi. Hắn cần suy nghĩ một chút, suy nghĩ lại mọi việc. Phùng Kiến Vũ, nam, 18 tuổi, sinh ngày 27 tháng 8 năm XXXX tại Bắc Kinh, Trung Quốc, cân nặng 152 pound, tầm 65 kg, chiều cao 1872 cm. Cha, Phùng Kiến Minh, tổng giám đốc kiêm chủ tịch Hong Entertainment. Mẹ, Thẩm Nhược Hy, bà chủ gia đình kiêm tiểu thuyết gia Đam Mỹ. Ngày 11 tháng 4 năm XX06, Kiến Vũ bí mật lái xe thể thao Mercedes Ben của cha mình đi, cuối cùng xảy ra tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường cao tốc Bắc Kinh. Sau khi nghe bác sĩ chuẩn đoán là chết não, Thẩm Nhược Hy đã đại náo bệnh viện XX, dùng giày cao gót tạp cho vị bác sĩ kia một phát khiến người này chấn động não. Kết quả bệnh viện phải chuẩn đoán lại là Kiến Vũ bị rơi vào trạng thái sống thực vật. Một năm sau, tức ngày 21 tháng 5 năm XX07. Lúc 9 giờ 22 phút sáng, người bị rơi vào hôn mê sâu kỳ tích tỉnh lại. Tại bệnh viện XX lại nổi lên một hồi sóng gió. Ngày thứ hai, người lúc trước cứ khăng khăng là Kiến Vũ bị chết não, bác sĩ họ Giang bị Thẩm Nhược Hy dùng giày cao gót đạp cho gãy chân. Ở bệnh viện điều dưỡng một năm, Kiến Vũ vào ngày 1 tháng 5 năm XX08 xuất viện. Đến tháng 9 cùng năm đỗ Đại học Bắc Kinh vào khoa công nghệ thông tin. Tháng 10 gia nhập đội bóng rổ trở thành cầu thủ chủ lực. Ngày 15 tháng 6 năm XX09, một mình lên máy bay SX1800 từ Bắc Kinh sang New York. Mẹ, Thẩm Nhược Hy ảnh chụp 1. Cha, Phùng Kiến Minh ảnh chụp 2. Bạn gái, Dương Nhi, tài nữ khoa tiếng Trung Đại học Bắc Kinh, Hoa Khôi giảng đường ảnh chụp 3. Bạn tốt, Hạ Quân, cùng lớp với Kiến Vũ ảnh chụp 4. Đồng đội trong đội bóng rổ, Tỉnh Lược chăm chữ ảnh chụp 5. 6, 7, chấm, Kiến Vũ hiện tại đang ở nhà của em trai Sở Úy Sở Phong. Cùng Lương Minh và Sở Phong ở chung, trước đây không có dấu hiệu nào thể hiện bọn họ quen biết nhau. Thư ký của Tổng Giám đốc Tam Lily cũng xuất hiện tại nhà của Sở Phong. Hơn nữa thái độ với người này cực kỳ thân mật, mời xem ảnh chụp A, B, C, D, ngồi ở xe hơi trên đường trở lại. Vương Thanh lại mở tập tư liệu về Tiểu Vũ mà anh ủy thác cho thám tử điều tra xem xét lần nữa. Nói thực ra, những điều muốn biết anh đã biết, những điều không muốn biết anh cũng đã biết. Trên tập tài liệu, Kiến Vũ thức tỉnh ngay. 21 tháng 5 bị Vương Thanh khoanh một tròn đỏ to đùng. Cân nặng 65 kg, bị Vương Thanh vẽ thêm một tròn đỏ to không kém. Bạn gái Kiến Vũ Hoa Khôi giảng đường, bị Vương Thanh khoanh cho 3 vòng tròn đỏ siêu bự. Bạn tốt cùng lớp của Kiến Vũ một tên lực lưỡng mặt mũi ngờ nghệch bị Vương Thanh vẽ cho 2 đường tròn siêu bự. Đồng đội của Kiến Vũ bá vai bá cổ với hắn, cười đùa với hắn, đứng sát dạt vào cạnh hắn. Tất cả đội viên đội bóng rổ bị anh khoanh cho 2 đường tròn siêu bự. Ảnh chụp Kiến Vũ và Sở Phong ra khỏi nhà hết sức thân thiết. Cùng với Lương Minh kề vai sát cánh đầy thân mật, còn cả cùng với Lily lau nước mắt bị Vương Thanh vẽ cho 10 khoanh tròn đỏ cỡ đại bự. Vương Thanh gắt gao cắn cắn môi, ánh mắt màu lam nhạt trở nên thâm trầm. Anh lấy di động ra gọi điện thoại cho viện trưởng Oai. Đối phương lập tức nói cho anh biết việc của nam y tá đến tìm hiểu bệnh trạng của anh hôm nay. Còn cả việc nam y tá cực kỳ lo lắng. Tuần này sắp xếp việc kiểm tra luôn đi. Cơ thể của tôi tự biết. Không có vấn đề, cúp điện thoại với bác sĩ Oai. Vương Thanh lại gọi một cuộc điện thoại khác. Từ bây giờ tôi muốn biết hết mọi hành tung của Kiến Vũ. Bao gồm cả hồi cậu ta còn ở Bắc Kinh, và cả tư liệu về bạn gái cậu ta tôi cũng muốn tường tận. Mặt vuông suy dinh dưỡng, mặt vuông ghen rồi, ghen thật đáng sợ, cách chương.